hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580. Không bỏ quyền, chương 580. Không bỏ quyền rõ ràng trải qua suy nghĩ cặn kẽ, rõ ràng hạ quyết tâm, chính là nghĩ đến muốn tách ra, vẫn là sẽ thấp thỏm bất an. Đảo không phải nàng đối Thẩm Mặc cỡ nào có tin tưởng, cũng không phải Thẩm Mặc đối nàng cảm thấy yên tâm, mà là hai người thương lượng lúc sau phát hiện, cần thiết tách ra, nếu không xa rời nhau, chẳng sợ ở trò chơi bắt đầu khi thắng lợi, cũng vô pháp thay đổi bọn họ dần dần biến thành hoàn cảnh xấu phương xu thế. Cho nên, cần thiết tách ra, Bạch Vi sâu kín thở dài một hơi, hoàn hồn khi, phát hiện Đàm Tiếu cùng Phan Tiểu Tân đều trinh lăng lăng nhìn chính mình. Phan Tiểu Tân do dự hỏi, Vi Vi tỷ, không phải còn có Nghiêm ca sao? Đàm Tiếu cũng nhỏ giọng nói, đúng vậy, Nghiêm ca bên kia có một cái quốc vương, chúng ta cùng hắn hợp tác không phải được rồi. Tổng điểm số khai hảo ai? Bạch Vi nghe xong thẳng nhíu mày, có thể giống nhau sao? Thẩm Mặc đương quốc vương nói, trong trò chơi gặp được, hắn khẳng định sẽ đầu hàng nhường ta. Các ngươi làm Nghiêm Thanh Văn đầu hàng một cái thử xem. Đến lúc đó còn không biết như thế nào có kẻ mặc cả tể chúng ta. Không phải nói Nghiêm Thanh Văn không tốt, mà là bọn họ cùng Nghiêm Thanh Văn tình nghĩa, cũng không có thâm hậu đến đủ để cho Nghiêm Thanh Văn tự nguyện từ bỏ mê cung chiến tranh trình độ. Phan Tiểu Tân hòa Đàm Tiếu hẳn là cũng rõ ràng điểm này. Vì cái gì còn sẽ nói ra loại này lời nói? Bạch Vi hơi chút ngẫm lại liền minh bạch, Phan Tiểu Tân hòa Đàm Tiếu, đối tập tê trò chơi ghép hình chuyện này không có quá mãnh liệt ý nguyện. Thậm chí khả năng, bọn họ cũng không chân chính hiểu được chuyện này ý nghĩa. Cho nên, đương nhiên lựa chọn càng bảo thủ biện pháp, Bạch Vi suy nghĩ cẩn thận điểm này, nhất thời có chút giật mình nhiên, là nàng quá chắc hẳn phải vậy sao? Có lẽ, đại gia căn bản không nghĩ vì trò chơi ghép hình mạo nguy hiểm. Ngốc tại thú bông trong phòng, không phải càng thích ý sao? Tập tê trò chơi ghép hình, nguyên bản cũng chỉ là số ít người mục tiêu. Càng nhiều người, chỉ là muốn sống, sau đó được chăng hay chứa một ngày lại một ngày. Đến nỗi thế giới chân tướng, nhân sinh ý nghĩa, tồn tại giá trị, này đó nhìn qua cao lớn thượng mệnh đề. Không phải mỗi người đều để ý. Bạch Vi trầm mặc suy tư. Đàm Tiếu cùng Phan Tiểu Tân hai mặt nhìn nhau. Không biết nàng làm sao vậy. Một lát sau, nàng rốt cuộc mở miệng. Kỳ thật, các ngươi có thể bỏ quyền. Cho dù không báo danh cũng sẽ không đã chịu trừng phạt. Chỉ là trò chơi ghép hình bị thu về mà thôi. Như vậy sao được? Đàm Tiếu đột nhiên kích động. Hảo huynh đệ nên đối xử chân thành. Giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Hiện tại bỏ quyền tính cái gì? Làm người đã biết ta về sau còn như thế nào lang bạt giang hồ. Bạch Vi, ngoặc kép, ở chung lâu như vậy, nàng vẫn luôn sờ không rõ Đàm Tiếu mạch não. Thật thật tại tại trò chơi ghép hình dẫn không dậy nổi hắn hứng thú. Như thế nào hư vô mờ mịt nghĩa khí gì đó, tổng có thể làm hắn cảm xúc cao vút. Cao vút cái gì a? Thật là, Phan Tiểu Tân so Đàm Tiếu thật sự đến nhiều. Nói, ta cũng không bỏ quyền. Ta tuổi còn nhỏ, làm thần dân tham chiến nói. Đối phương nói không chừng sẽ khinh địch, cho chúng ta cơ hội thừa dịp. Đàm Tiếu cười xoa đầu của hắn. Có thể a Tiểu Tân, còn biết cơ hội thừa dịp. Phan Tiểu Tân nỗ lực ngăn trở đầu không cho Đàm Tiếu xoa. Liền tính thua, cũng không quan hệ. Dù sao chỉ là biến thành thứ dân, nhưng là hiện tại không thể bỏ quyền, Vi Vi thì ở trong trò chơi khẳng định yêu cầu giúp đỡ. Đàm Tiếu lại lần nữa khen hắn, không tồi, có tình có nghĩa, có thiếu ca ta năm đó lang bạt giang hồ phong phạm. Bạch Vi nhịn không được cười rộ lên, nặng nề cảm xúc trở thành hư không, có lẽ là nàng hẹp hòi. Đàm Tiếu cùng Phan Tiểu Tân xác thật chí không ở trò chơi ghép hình. Nhưng là bọn họ tại đây chàng trong trò chơi, đồng dạng có tồn tại lý do. Bạch Vi cười nói, vậy được rồi, chúng ta trước đem đạo cụ cùng trò chơi ghép hình tập trung một chút. nhìn xem như thế nào an bài tương đối hảo, ba người lấy ra từng người đạo cụ cung trò chơi ghép. Hình, linh tinh vụn vặt đôi đầy đất, gì, Đàm Tiếu Nghi hoặc ra tiếng, Phan Tiểu Tân phủng đạo cụ, sắc mặt cũng đổi đổi, làm sao vậy, Bạch Vi nhìn bọn họ, ánh mắt dừng ở Phan Tiểu Tân gương đồng thượng, nàng duỗi tay lấy quá gương đồng, mày tùy theo nhăn lại, này đó đạo cụ, toàn bộ, mất đi hiệu lực, tấu chương xong, hết chương.